Nguyên Tôn, chương 775, uy hiếp, góc truyện audio.com. Trong Huyền Châu Thành, một đầu rãnh sâu hoắm từ trong thành kéo dài ra trực tiếp là phá hủy trong thành chỉnh tề, tựa như mỹ nhân trên gương mặt bạch ngọc đột ngột xuất hiện một đạo vết thương. Mà lúc này người trong Huyền Châu Thành lại vô tâm quan tâm khe rãnh kia, mà là cùng nhau lâm vào trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì tại khe rãnh kia cuối cùng, công trình kiến trúc sụp đổ chỗ, Mạc Uyên không có chút nào âm thanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục xác định Mạc Uyên bại. Thế là theo sát mà đến, là khó có thể tin nồng đậm từ trong lòng dâng lên kia, bọn hắn không thể tin được vị kia ở trong Thiên Uyên vực đều là danh khí không nhỏ thần phủ bảng thiên kiêu, vậy mà tại dưới mắt của bọn họ bại. Mà lại, đánh bại hắn, cũng chỉ là một vị thần phủ cảnh trung kỳ thanh niên. Mạc Uyên, vậy mà thua, y ra cả đám, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, cho dù là Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng bực này thiên dương cảnh cường giả cũng là có chút điểm trợn mắt hốc mồm. Mặt khác những nam nữ trẻ tuổi kia càng là cuồng nuốt nước bọt. Bọn hắn rất rõ ràng đây là cỡ nào kinh bạo lòng người một màn. Việc này nếu là truyền ra tất nhiên sẽ ở trong Thiên Uyên vực nhấc lên một chút bạo động. Ánh mắt của bọn hắn nhìn phía xa Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt có vẻ kính sợ hiện ra đến, đặc biệt là khi bọn hắn nhớ tới trước đó bọn hắn còn đối với người sau ôm lấy chất vấn cùng khinh miệt lúc sắc mặt chính là xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui vào. Cái kia Liễu Trà càng là khẽ nhếch lấy môi đỏ, một câu đều nói không ra, trong mắt của nàng, ca ca của nàng đã là kiêu tử nhân vật nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, nàng không thể không thừa nhận, cho dù là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca, lúc này đều là ảm đạm phai mờ. Làm sao lại biến thái như vậy? Nàng lẩm bẩm nói, có chút đắng chát. Nàng lúc này mới hiểu được chính mình trước đó đối với Chu Nguyên những cảm quan kia là ngây thơ cỡ nào cùng buồn cười. Hay là Thu Thủy ánh mắt tốt, Y Thiên Cơ không nhịn được cảm thán nói. Trước đó bọn hắn tất cả mọi người đang chất vấn Y Thu Thủy quyết định có thể Y Thu Thủy lại một mình kiên trì được mà tới được hiện tại Y Thiên Cơ bọn hắn mới hiểu được đến tột cùng ai mới là đúng. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, hôm nay nếu như không phải Chu Nguyên đứng ra mà nói, bọn hắn y ra tất nhiên bị thua, khi đó bọn hắn tổn thất chính là Tiểu Huyền Châu Châu chủ vị trí. Không thể bảo là không thảm trọng, mà tại giữa sân kia Y Thu Thủy lúc này đồng dạng là một đôi mắt sáng lóe ra dị sắc nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh thon dài cởi trần kia kỳ thật đối với kết quả này, nàng đồng dạng không có nghĩ qua. Nàng ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy Chu Nguyên thực lực hẳn là sẽ không yếu tại bình thường thần phụ cảnh hậu kỳ cũng không có đích thực đem tất cả kỳ vọng liền ký thác vào trên người hắn, nhưng hôm nay đến xem. Gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường mãnh liệt a. Y Thu Thủy len lén khẽ cười một tiếng trơn bóng mặt trứng ngỗng vào lúc này lộ ra có chút kiều diễm động lòng người. Mà cùng y ra bên này chấn kinh cuồng hỉ so sánh, lúc này Khâu ra bên kia, lại là âm u đầy tử khí tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt cái kia Khâu Long trong mắt sát ý càng là không nhịn được muốn phun ra tới. Kết quả này, bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được? Bọn hắn, góc truyện audio.com, Khâu ra hao tổn tâm cơ ẩn nhẫn nhiều năm, mới có bây giờ cơ hội, vì thế bọn hắn thậm chí bỏ ra đại giới to lớn, cầu được Thiên Linh Tông duy trì còn mời tới Mạc Uyên loại thiên kiêu trên thần phủ bảng này. Đây hết thảy, nguyên bản đều hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng ai lại có thể biết trong lúc bất chợt này xuất hiện một tên tiểu tử, đem bọn hắn hoàn mỹ kế hoạch trực tiếp là xé rách đến phá toái không chịu nổi. Tiểu tạp toái này, Khâu Long tức giận đến khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Mà lại tại trong cơn giận dữ, Khâu Long còn có chút tim đập nhanh, đó là bởi vì Chu Nguyên triển hiện ra tiềm lực chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ cứ như vậy khó chơi, nếu như tương lai bước vào thiên dương cảnh, vậy lại nên mạnh bao nhiêu? Bây giờ Khâu gia cùng Chu Nguyên đã kết thù kết oán, nếu như tùy ý tiểu tử này đạt tới thiên dương cảnh, vậy đối với bọn hắn Khâu gia mà nói, mới thật sự là nguy hiểm. Khâu Long ánh mắt biến ảo, lạnh giọng nói, kẻ này không thể lưu, sát ý phát ra, cho nên khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Khâu Long đột nhiên bước ra một bước cường hãn nguyên khí từ giữa thiên địa bộc phát ra tựa như là ở sau lưng hắn tạo thành một vòng to lớn diệu nhật lồng ánh sáng trăm dặm. Khá lắm tâm ngoan thủ lạt tiểu tử. Mạc Uyên chính là Thiên Linh Tông cao đồ, người dám cắt hắn một tay, hôm nay ta liền đem ngươi bắt giao cho Thiên Linh Tông xử lý. Khâu Long tức giận thanh âm, vang vọng Huyền Châu Thành, mà hắn cũng là xảo trá, trực tiếp là chuyển ra Thiên Linh Tông tên tuổi, đem tất cả mọi người là làm kinh sợ đi, dù sao tại cái này Thiên Uyên vực Thiên Linh Tông địa vị cũng không phải ai cũng dám đi khiêu khích. Oanh, tiếng quát vang vọng, Khâu Long một trường vỗ ra chỉ thấy sáng chói nguyên khí gào thét mà ra trực tiếp là hóa thành một cái nguyên khí cự trường, đối với Chu Nguyên vô thiên cái địa chộp tới. Trên nguyên khí cự trường kia tản ra cực đoan nóng bỏng ba động, đó là thiên dương khí, chỉ có bước vào thiên dương cảnh về sau, trong thần phủ mới có thể ngưng kết mà thành, khí này chí cương chí dương, đủ để đốt núi nấu biển, uy lực vô tận. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Khâu Long xuất thủ không có chút nào thu liễm, sát ý mười phần. Khâu Long xuất thủ, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cho dù là Chu Nguyên, đều là trong lòng giật mình, bất quá chợt hắn ánh mắt chính là trở nên lạnh lẽo xuống tới, thân ảnh tựa như quỷ mị lướt đi, đúng là xuất hiện ở cái kia Khâu Lăng bên cạnh. Khâu Lăng biến sắc vội vã lui lại, nhưng Chu Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp một thanh như thiểm điện bắt lấy nó cổ họng, sau đó đem nó giơ lên, lạnh giọng nói. Muốn hắn chết ngươi liền đến, nguyên khí cự trường từ hư không chấn áp xuống kia lập tức trì trệ. Khâu Long sắc mặt nhăn nhó, phẫn nộ quát, tiểu tạp toái, đem con ta buông ra. Khâu Long, ngươi làm càn. Bất quá lúc này, Y Thiên Cơ cũng là lấy lại tinh thần, lúc này nổi giận hét lớn, hắn thân ảnh khẽ động xuất hiện ở giữa sân, tay áo vung lên, cuồn cuộn dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp đem nguyên khí cự trường kia đánh cho sụp đổ ra. Liễu Thiên Ưng cũng là thoáng hiện mà ra cười nói. Khâu Long, người tốt xấu cũng là gia chủ Khâu gia, trước mặt nhiều người như vậy, đối với một tên tiểu bối xuất thủ, là muốn ngươi Khâu gia mất hết thể diện sao? Khâu Long ánh mắt âm trầm, trong lòng không gì sánh được tiếc hận lúc. Góc truyện audio.com, trước thật là thừa cơ chém giết Chu Nguyên cơ hội tốt nhất, nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu tử này như vậy cảnh giác cùng xảo trá, vậy mà trực tiếp bắt lấy Khâu Lăng đến làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mà lúc này, trong Huyền Châu thành vô số người quan chiến kia cũng rốt cục tỉnh táo lại, lúc này bộc phát ra một chút hư thanh, Khâu Long cử động lần này đích thật là thật không có khí độ. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Khâu Long đây là không thể chịu đựng được Khâu gia thất bại, muốn dùng Chu Nguyên đến chút giận. Nghe được những hư thanh mang theo khinh bỉ kia, Khâu Long khuôn mặt run lên, bất quá hắn da mặt đủ dày, xem như không nghe thấy, chỉ là âm lãnh nhìn chằm chằm Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng hai người, nói. Tiểu tử này tâm tư ác độc, lúc trước trực tiếp đánh gãy Mạc Uyên một tay, há có thể không dạy dỗ. Y Thiên Cơ cười lạnh nói, trên chiến trường, vốn là ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng đây là đang đùa bỡn sao. Khâu Long lạnh lẽo quét Chu Nguyên một chút, mặt không thay đổi nói. Y Thiên Cơ, Mạc Uyên sư phụ là Thiên Linh Tông cổ diễm phủ chủ, tính tình của hắn như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng là biết được. Y Thiên Cơ chau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, cổ diễm đại danh, hắn tự nhiên là biết được Thiên Linh Tông cửu phủ, cái này cổ diễm chính là cửu phủ chủ một trong, chính là nguyên anh cảnh cường giả. Bất quá người này lòng không rộng, nhất là bao che khuyết điểm, tại Thiên Uyên vực là có tiếng không dễ chọc. Nhìn đến Y Thiên Cơ thần sắc, Khâu Long ngữ khí chậm dần, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Chu Nguyên phế đi Mạc Uyên một tay, việc này cũng nên có cái bàn giao, nếu như các ngươi Y gia không nghĩ đến thời điểm cổ diễm phủ chủ tự thân lên cửa, vậy trước tiên đem cái này Chu Nguyên giao cho ta, ta tự sẽ đem hắn đưa đến cổ diễm phủ chủ trước mặt, mà lấy cổ diễm phủ chủ mặt mũi, hẳn là chỉ là đem nó trừng phạt nhỏ một phen mà thôi. Cho nên Y Thiên Cơ, ngươi nhưng chớ có sai lầm. Đem người giao ra đi, trong tiếng nói của hắn, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Cách chương.